Thập niên 80 tiểu mẹ kế. Chương 3, bị từ hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà họ Tống mở khách sạn, là nhà giàu có, ở Hải Thị và Hoa Thành đều có khách sạn lớn, không thể có một cô con dâu tai tiếng như thế. Nhưng thực sự là gì, giữa nhà họ Diệp và nhà họ Tống đã làm chuyện gì không muốn cho người ta thấy, Diệp Thu Thu biết được rõ ràng từ trong trí nhớ của nguyên thân. Nhà họ Tống chướng mắt nhà họ Diệp, đã tìm thấy con dâu ở Hải Thị từ lâu rồi, nhưng không tìm ra lý do từ hôn. Đến khi nhà họ Diệp đưa Diệp Thu Thu tới cửa, đã bỏ một viên thuốc vào túi của cô, trở mặt nói cô sống buông thả, dâm đãng qua lại với đàn ông khác ở bên ngoài, nếu không thì sao trong túi sách lại có thuốc tránh thai. Diệp Thu Thu sống buông thả, nhà họ Tống có lý do chính đáng để từ hôn. Sau khi từ hôn, nhà họ Tống đã bồi thường một khoản rất lớn cho nhà họ Diệp. Anh cả Diệp Thu Thu có một công việc tốt, nhận em gái của Diệp Thu Thu là Diệp Tâm làm con gái nuôi, đồng ý tìm đối tượng cho Diệp Tâm ở Hải Thị. Hy sinh một đứa con gái, chó gà trong nhà cũng có thể lên trời, nhà họ Diệp lập tức câm miệng, để mặc Diệp Thu Thu bị từ hôn, còn bôi nhọ cô. Trong căn phòng bên cạnh, nguyên thân đang ở chỗ trung tâm môi giới hôn nhân mà chị dâu cả Từ Thúy Liên làm việc, giới thiệu tình hình của Diệp Thu Thu cho một người đàn ông đã hơn 50 tuổi. Ông chủ Lưu, em chồng tôi anh cũng thấy rồi, gương mặt và phong thái của cô ấy, tìm khắp Hoa Thành cũng không có người thứ hai đâu. Nếu không phải danh tiếng quá xấu, thì có lẽ không đến phiên anh. Bởi vì em gái nhỏ của tôi học ở Hải Thị rất tốn kém, anh đưa 5.000 tệ xính lễ là có thể dẫn người đi rồi. Người bỏ viên thuốc vào túi sách của Diệp Thu Thu chính là Từ Thúy Liên, bởi vì Diệp Thu Thu bị từ hôn, bà cụ Tống hứa hẹn sẽ cho chồng chị ta làm chức vị trưởng phòng thu mua của khách sạn Hữu Nghị. Từ Thúy Liên lập tức quyết định việc này có gì mà phải chọn, dù sao em chồng thứ hai cũng là do nhà họ Diệp nhặt được, không phải con ruột. Lúc kết hôn, Diệp Trác Bình đã nói bí mật này cho chị ta biết, cả nhà trừ Diệp Thu Thu và Diệp Tâm, ai cũng biết bí mật này. Diệp Trác Bình nói ông nội anh ta không cho nói, còn đối xử tốt với Diệp Thu Thu hơn cả cháu gái ruột là Diệp Tâm, còn định chuyện hôn nhân với nhà họ Tống cho Diệp Thu Thu, cách chương.